Bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện Qua Hà Trần. Xin được chào Hoàng Phương Nam, chào Ân Nguyễn, Chí Dũng Thịnh Phan. Hôm nay thì giọng của mình cũng đã khá hơn rất là nhiều và cả ngày hôm nay đã không bị ho nữa. Hy vọng là trong buổi đọc livestream ngày hôm nay thì sẽ không bị ho để không ảnh hưởng tới việc nghe của tất cả các bạn. Trước tiên thì mình cũng rất tiếc là bởi vì hôm qua đã mất công đọc như vậy. Thứ nhất là đã làm cho các bạn phải chịu đựng nghe thấy tiếng ho của mình, mà cuối cùng thì lại mất cả một đoạn dài ở phía sau vì biếng. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn luôn ủng hộ, mặc dù là theo dõi mình thì cũng khá là mệt mỏi vì thỉnh thoảng hay bị trục trặc kỹ thuật. Xin được chào Thu Đỗ, Hoài Linh Nguyễn, Hải Sơn Nguyễn, Tạ Đình Phong, Vũ Hoàng, Văn Tạo Nguyễn, Duy Vũ Văn, chào Phương Nguyễn, chào Mau Mau Sắt Huỳnh, Giang Vũ, chào Chí Đình, chào Hải Tấn Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và giọng của mình hôm nay cũng đã khá hơn rất là nhiều. Và bây giờ để không làm mất nhiều thời gian của các bạn, mình xin phép được vào đọc truyện luôn. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 94, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bên trong huyễn cảnh môn, trong một địa lao đặc biệt, giam giữ một tù phạm đặc biệt. Đứng ở cửa có bốn hóa hình cảnh yêu nhân trông coi. Trong lao sắt, Nguyên An Thuận mặc áo tù trắng, đầu tóc rối bời. Phía sau xương bả vai bị gai ngược đâm vào, tu vi toàn thân đã bị phong bế. Ông ta cúi đầu, ngoại trừ thi thoảng có thể phát ra được hô hấp yếu ớt, ngoài ra không có bất cứ động tác gì khác. Nếu không phải còn có chút tiếng hít thở, chỉ sợ người khác sẽ tưởng ông ta như một người chết. Nhắc tới Nguyên An Thuận cũng xác thực là không may. Khi biết Long Tấn Quan xảy ra chuyện trước tiên, ông ta liền lập tức ẩn giấu thân phận, mang theo mấy tâm phúc thủ hạ lặng lẽ đào tàu. Nhưng khiến ông ta hoàn toàn không nghĩ tới, trong thủ hạ tâm phúc của ông ta mang theo, một người trong đó âm thầm đem ông ta ra bán. Cứ như vậy, ông ta bị số lớn cao thủ huyễn cảnh môn vây quanh, cuối cùng bị bắt sống lại. Nguyên An Thuận toàn thân máu me đầm đìa, hiển nhiên tại huyễn cảnh môn bị không ít ngược đãi. Lúc này, cổng nhà giam chuyển đến tiếng kẽo kẹt mở cửa. Sau đó, có tiếng bước chân vang lên. Nguyên An Thuận, xem ai tới gặp ngươi. Giọng Nam Môn Tuyển vang lên. Nguyên An Thuận trầm mặt, ngẩng đầu hướng Nam Môn Tuyển nhìn lại. Sau đó lại liếc mắt, nhìn Lâm Phàm bên cạnh Nam Môn Tuyển. Ông ta lập tức sững sờ. Sao Lâm Phàm đột nhiên lại tới gặp mình? Đây là điều ông ta hoàn toàn không nghĩ tới. Lâm Phàm nhìn Nguyên An Thuận trong nhà giam, vết thương chồng chất. Hắn chăm chú nhíu mày, sau đó đối với Nam Môn Tuyển nói. Đại ca, thả người đi. Mở nhà giam, thả hắn ra. Nam Môn Tuyển thản nhiên nói. Bốn yêu nhân canh giữ cổng nhà giam, quay sang nhìn nhau, nhưng cũng không chút do dự, xoay người mở ra nhà giam. Nguyên An Thuận không dám tin, chậm rãi từ bên trong đi ra. Cái này, xảy ra chuyện gì? Nguyên An Thuận trong lòng có chút kỳ quái. Từ lúc bị Nam Môn Tuyển bắt về, Nguyên An Thuận chưa từng nghĩ tới có thể còn sống rời đi. Lúc ông ta chức trưởng thập phương Tùng Lâm ở tỉnh Tử Châu, giết không ít người huyễn cảnh môn. Nam Môn Tuyển hử lạnh một tiếng rồi nói. Ngươi phải cảm tạ Lâm Phàm đi. Nếu không phải hắn đi cầu xin muốn cứu ngươi, ngươi cho rằng có thể từ trong tay của ta còn sống mà rời đi sao? Nghe thấy vậy, An Thuận kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phàm. Ông ta vạn lần không ngờ Lâm Phàm sẽ cứu mình. Lâm Phàm, Nguyên An Thuận ngây ngẩn cả người. Lâm Phàm liền nói, Nguyên phủ tòa đối với ta có ân. Bây giờ ngày gặp chuyện, ta sao có thể bỏ mặc? Nguyên An Thuận nghe vậy, cảm giác không thể tin được. Chủ yếu đối với chuyện Lâm Phàm tới cứu mình, cảm thấy rất kinh ngạc. Thủ hạ tâm phúc theo ông ta nhiều năm, nhưng vẫn phản bội đem ông ta bán đi. Đối với chuyện này, trong lòng ông ta vô cùng thê lương. Thật không nghĩ đến, Lâm Phàm có thể nặng tình nặng nghĩa như vậy. Đây cũng không phải là giả vờ. Có người, mặt ngoài cùng mình xưng huynh gọi đệ, mặt sau liền có thể đâm đao vào người. Mà sau khi Lâm Phàm rời khỏi tỉnh Tử Châu, mặc dù không liên hệ quá nhiều với Nguyên An Thuận, nhưng lúc ông ta gặp rủi ro, lại có thể tự mình chạy đến cứu giúp. Lão đệ, chúng ta ở giữa là kết bái huynh đệ. có mấy lời ta cũng phải nói rõ ràng trước. Nam Môn Tuyền nhìn Nguyên An Thuận một chút, sau đó nói, ở chỗ này, ta muốn Nguyên An Thuận tự mình mở miệng, về sau không được tìm Nguyễn Cảnh Môn chúng ta trả thù. Nếu không, ta cũng không dám tùy tiện thả hắn rời đi. Dù sao bắt được Nguyên An Thuận, còn hành hạ bao ngày, người ta có thể không ghi hận sao? Lâm Phàm nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Nguyên An Thuận. Nguyên An Thuận nhíu mày, lộ vẻ do dự. Bị bắt tới trả thù, trong lòng có thể không ghi hận sao? Nói không ghi hận, vậy khẳng định là giả. Nguyên phủ tòa, ý của ông thế nào? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Nguyên An Thuận hít sâu một hơi, nhìn Nam Môn Quyền tiêu tan nói. Bây giờ ta đã không còn là phủ tòa thập phương Tùng Lâm. Những ân oán này, bao gồm cả việc Huyễn Cảnh Môn tra tấn ta, cũng đều xóa bỏ. Nguyên An Thuận đã từng là thân cư cao vị, trải qua những chuyện này. Có một số việc, kỳ thật cũng có thể nhìn thoáng được, có thể còn sống sót đã không dễ. Thấy Nguyên An Thuận cúi đầu, Nam Môn Tuyền hài lòng gật đầu. Dù sao, hai người cũng là đối thủ cũ, Nam Môn Tuyền đối với hắn cũng là hiểu rõ ít nhiều. Nếu Nguyên An Thuận không thực sự nghĩ thoáng, chỉ sợ tình nguyện chết, ông ta cũng sẽ không nói như vậy. Trước đó có nhiều đắc tội, mong được tha thứ. Nam Môn Tuyền thở dài nói. Người đâu, đưa Nguyên An Thuận đi thay quần áo khác, rửa mặt mũi một phen, tặng hắn cùng lão đệ ta rời đi nơi này. Vâng. Nguyên An Thuận phía sau gai ngược được gỡ xuống, băng bó, cầm máu, rồi đơn giản dùng khăn ướt lau qua thân thể, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Nam Môn Tuyền cũng không muốn lưu Lâm Phàm qua đêm. Tên tiểu tử này, sớm ngày đưa tiễn ngày nào, hắn mới có thể an tâm ngày ấy. Đại môn Huyễn Cảnh Môn. Đại ca, lần này lão đệ vội vàng tới, lại vội vàng rời đi, thật sự là không nỡ. Lâm Phàm thở dài nói, ngày sau nếu có cơ hội, ta lại đến Huyễn Cảnh Môn một chuyến, tự mình tiếp đại ca. Lão đệ nếu nhớ ta, tùy thời hoan nghênh sang đây thăm ta. Nam Môn Tuyền khóe miệng co quắp, trong lòng lại nghĩ thầm, khốn kiếp, tên khốn này, đừng có đến nữa. Lâm Phàm nhìn về phía Nguyên An Thuận, lúc này ông ta rửa mặt một phen, mặc dù sắc mặt tái nhợt, khí sắc không được tốt, nhưng so với trong nhà giam đã khỏe hơn không ít. Đi thôi, Nguyên phủ tòa, Lâm Phàm nói. Được, Nguyên An Thuận hít sâu một hơi. Lâm Phàm mang theo Nguyên An Thuận trở lại xe mình, rồi quay đầu rời đi. Nhìn Lâm Phàm đi khuất, Nam Môn Tuyền mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đối với thủ hạ phân phó, phái một đội tình nhuệ theo sau. Thủ hạ sững sờ nhở giọng hỏi, môn chủ muốn đem hai người bọn họ. Nói xong, hắn làm một động tác cắt cổ. Nam Môn Tuyền gào lên, đó là huynh đệ ta kết bái, ta có thể hại hắn sao, đổ khốn. Phái một đội quân tình nhuệ đi âm thầm hộ tống hắn rời khỏi tỉnh Từ Châu. Bất kể thế nào, hắn không thể ở tỉnh Từ Châu xảy ra chuyện được, hiểu chưa? Rõ. Lâm Phàm lái xe không nói gì. Lúc này, Nguyên An Thuận mở cửa sổ xe, gió lạnh thổi từ ngoài cửa sổ. Ông ta chậm rãi mở miệng nói. Ta ngược lại không nghĩ tới, cậu lại tới cứu ta. Nguyên phủ tòa đối với ta có đại ân, Lâm Phàm đáp. Nguyên An Thuận khẽ gật đầu hít sâu một hơi. Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Nguyên phủ tòa bây giờ có tính toán gì không? Nguyên An Thuận nghe xong, sau đó sững sờ, suy tư một lát rồi nói. Tạm thời không nghĩ được, thập phương Tùng Lâm hủy diệt quá nhanh, hoàn toàn không được chuẩn bị. Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ tổ chức thập phương Tùng Lâm ở các nơi trong cả nước đều đã bị các phương trả thù. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Nếu như tạm thời Nguyên phủ tòa chưa biết đi đâu, vậy không bằng cùng ta về Thương Kiếm Phái ở tỉnh Giang Nam. Tạm thời tại Thương Kiếm Phái, đợi một thời gian ngắn, nghĩ kỹ sau đó phải làm gì, rồi hãy rời đi. Cái này... Nguyên An Thuận lông mày hơi nhíu lại. Cậu cứu ta, đã khiến ta khó có thể báo đáp, lại còn che chở ta. Ta sợ là... Phải biết, kẻ thù của Nguyên An Thuận cũng không chỉ là Nam Môn Tuyền, mà còn có những người khác. Nếu như không lộ tin tức thì còn tốt. Một khi tin tức dò dỉ, những kẻ thù này... tất nhiên sẽ tìm tới cửa để gây phiền phức. Một phương diện khác, trước đó Nguyên An Thuận dù sao cũng là phủ tòa thập phương Tùng Lâm của tỉnh Từ Châu, quyền cao chức trọng, cũng không muốn tùy tiện ghi nợ ân tình. Lâm Phàm thấy rõ ý nghĩ của Nguyên An Thuận, liền mở miệng cười nói. Nếu Nguyên phủ tòa ngại lời nói, cũng không cần phải miễn cưỡng. Nguyên An Thuận hít sâu một hơi rồi nói, đà tạ. Đây coi như là đồng ý. Lâm Phàm cũng không tiếp tục tiến vào Tử Châu Thị, mà trực tiếp hướng tỉnh Giang Nam lái đi. Con đường này ngược lại có chút vắng vẻ, hai bên đều là đồng ruộng. Lâm Phàm đang lái xe, đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng người. Lâm Phàm theo bản năng đạp phanh lại, người đứng trước xe hướng phía Lâm Phàm nở nụ cười. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, Nam Môn Hà, hắn không nghĩ tới lại là tên này. Lúc trước, Nam Môn Hà tranh đoạt chi vị môn chủ Huyễn Cảnh Môn thất bại, bây giờ hẳn là giấu kín thân phận mới đúng. Cẩn thận một chút, Nguyên An Thuận mở miệng nhắc nhở. Lâm Phàm nghi ngờ, nhìn về phía Nguyên An Thuận hỏi, sao vậy? Nguyên An Thuận đáp, phía ngoài Huyễn Cảnh Môn rất nhiều người đã bị Nam Môn Hà lung lạc. Tên này tại tỉnh Từ Châu cũng không đơn giản. Lúc trước, mạng lưới tin tức bên trong Thập Phương Tùng Lâm, cha già Huyễn Cảnh Môn có một phần nhỏ người đã bị Nam Môn Hà lung lạc. Nam Môn Hà cũng không hết hy vọng, muốn lần nữa tranh đoạt chi vị môn chủ Huyễn Cảnh Môn. Đối với chuyện này, Nguyên An Thuận lúc trước kỳ thật cũng không để bụng. Nội đấu Huyễn Cảnh Môn, chó cắn chó, ông ta cũng vui vẻ quan sát. Nhưng lúc này, Nam Môn Hà đột nhiên xuất hiện ở đây, Nguyên An Thuận theo bản năng nhắc nhở Lâm Phàm một chút. Lâm Phàm nhíu lông mày khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nguyên phủ tòa, ông cứ ở trong xe, đừng xuống. Lúc này, Nguyên An Thuận pháp lực còn xa xa chưa khôi phục được. Lâm Phàm mở cửa xe đi xuống, nhìn về phía Nam Môn Hà. Nam Môn Hà, có việc gì không? Lâm Phàm. Nam Môn Hà trong ánh mắt lộ ra vẻ thù hận. Người còn dám về tỉnh Từ Châu, ha ha. Nhìn Nam Môn Hà lúc này thoải mái cười to, Lâm Phàm khẽ im lặng. Này, anh có thể đừng cười giống như nhân vật phản diện không? Bình thường đi xem nào. Nam Môn Hà siết chặt nắm đấm, chỉ vào Lâm Phàm nói. Người phản bội ta, ngược lại cùng Nam Môn Tuyền quyết bái huynh đệ. Lâm Phàm nghĩ tới liền gật đầu nói. Anh đột nhiên cản xe của ta là vì việc này sao? Lâm Phàm khắc sâu trong lòng tự hỏi. Lúc trước, mặc dù cùng Nam Môn Tuyền kết bái huynh đệ, nhưng cũng chưa từng làm hại Nam Môn Hà. Nam Môn Hà khóe miệng, toát ra nụ cười lạnh như băng, chậm rãi nói. Giết ngươi, cẩu vật kia Nam Môn Tuyền cũng phải chết. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lâm Phàm có chút mộng bức, hắn nhịn không được nói. Nghe tôi nói này, anh muốn giết Nam Môn Tuyền, tôi có thể lý giải. Nhưng từ chỗ nào anh nhìn ra phương diện, giết tôi so với Nam Môn Tuyền tốt hơn? Từ một góc độ nào đó xem xét, giết Nam Môn Tuyền hay là giết Lâm Phàm, người nào sẽ phải chết? Nhưng tên này đầu óc chậm chạp, bất kể nhìn thế nào, thực lực của Lâm Phàm đều mạnh hơn Nam Môn Tuyền. Ta mặc kệ. Nam Môn Hà trong tay rút ra một thanh đại đao sắc huyết hồng. Đại đao này toàn thân huyết hồng, nhìn như phỉ thúy. Hắn cắn chặt răng lạnh giọng nói, ra đi. Trong nháy mắt, hai bên đường đột nhiên xuất hiện hơn 30 người cao thủ mặc áo đen. Hơn 30 cao thủ, Lâm Phàm nhìn một cái, tất cả đều là hóa hình cảnh yêu nhân. Tại tỉnh Từ Châu mà nói, đây cũng được coi là một cỗ năng lượng không nhỏ. Hơn 30 cao thủ yêu nhân cầm vũ khí trong tay, chậm rãi hướng Lâm Phàm lâm vây lại. Nam Môn Hà cũng giơ lên đại đao huyết hồng trong tay. Oanh một tiếng, tu vi tam phẩm chân yêu cảnh. Lâm Phàm trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Tên này thiên phú, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành tam phẩm chân yêu cảnh. Nhìn Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Nam Môn Hà còn tưởng là Lâm Phàm sợ hãi. Hắn nhịn không được, một lần nữa lại cười ha ha. Lâm Phàm, người không nghĩ tới, ta bây giờ cũng có thực lực tam phẩm chân yêu cảnh. Cộng thêm những thủ hạ của ta vây công, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót sao? Nói đoạn, ánh mắt của hắn tách ra sát ý nồng đậm. Lúc này, Nam Môn Hà cầm trong tay đại đao huyết sắc, hướng phía Lâm Phàm liền đánh tới. Lúc này, một cỗ lực lượng đen nhánh từ đại đao huyết sắc bên trong tuôn ra, đồng thời còn thuận thế tiến vào trong thân thể Nam Môn Hà. Nam Môn Hà con mắt trở nên một mảnh đen kịt. Ma đao! Ngồi trong xe, Nguyên An Thuận khiếp nhìn chuôi đao này, hắn khiếp sợ nói. Ma đao sao? Tên Nam Môn Hà này sao có thể có ma đao mạnh như vậy được? Một đao của Nam Môn Hà, uy lực hoàn toàn chính xác bất phàm, gào thét, liền hướng về phía Lâm Phàm bổ tới. Ma khí! Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, cũng không dám chủ quan. Thanh Vân kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay Lâm Phàm, vận chuyển thể nội pháp lực liền cản. Phịch một tiếng, Lâm Phàm bị chấn động, liên tiếp lùi lại mấy bước, tay phải thậm chí đều có chút phát run. Làm sao có thể? Lâm Phàm hướng Nam Môn Hà nhìn lại. Chỗ Nam Môn Hà bộc phát ra thực lực, hoàn toàn chính xác, vượt qua tam phẩm chân yêu cảnh bình thường. Lâm Phàm rất nhanh, liền muốn thông, có lẽ nguyên nhân bởi vì tên này trong tay cầm thanh ma đao. Mà điều khiến Lâm Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, chính là pháp lực của hắn điều động, cũng không cần đối như trước kia. Lúc Vương Bác Kim đánh bậy đánh bạ, giúp hắn luyện thành tim rồng, Lâm Phàm còn chưa chân chính cùng ai đại chiến một trận. Hiện tại, Lâm Phàm ngược lại phát hiện ra vấn đề. Pháp lực của hắn có một bộ phận cần chấn áp yêu khí bên trong tim rồng. Điều động cũng không cần đối như trước kia. Lúc này, Nam Môn Hà lại một lần nữa giết tới. Hắn toàn thân đã bị ma khí bao trùm. Hắn như một ma vật, gào thét đánh tới. Lâm Phàm vùng vẩy thanh vân kiếm trong tay ngăn cản. Trong chốc lát, Nam Môn Hà bị Lâm Phàm chế trụ, cơ hồ là đè ép Nam Môn Hà. Cho dù pháp lực của Lâm Phàm không cân đối như trước đó, nhưng thực lực của hắn, Nam Môn Hà sao có thể đấu qua được. Kể cả Nam Môn Hà, trong tay có thanh trường đao cổ quái, cũng khó là đối thủ của hắn. Nam Môn Hà hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lại không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Người đã là tứ phẩm chân nhân cảnh. Nam Môn Hà nhịn không được mở miệng kinh hô. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ. Khó trách, Lâm Phàm trước đó đã nói giết hắn, còn không bằng trực tiếp đi giết Nam Môn Tuyền. Nhưng bây giờ, Nam Môn Hà đã đâm lao phải theo lao. Về phần thủ hạ Nam Môn Hà mang tới, hai người bọn họ chiến đấu lại tầng thứ này. Một đám hóa hình cảnh yêu nhân sao có thể mó tay vào được chứ? Chỉ có thể là ở một bên, mắt lớn chừng mắt nhỏ xem náo nhiệt. Keng keng keng. Âm thanh binh khí va chạm không ngừng vang lên. Oanh! Nam Môn Hà bị đánh tới liên tiếp bại lui. Hắn thở hổn hển, gắt gao siết chặt trường đao huyết hồng trong tay. Lâm Phàm! Nam Môn Hà lớn tiếng gào thét. Người khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Dừng lại! Lâm Phàm cầm thanh vân kiếm trong tay, nhìn Nam Môn Hà cách đó không xa nói. Đến cùng là ai khinh người quá đáng đây? Nam Môn Hà, lời này của ngươi ăn khớp liền có vấn đề. Là ngươi tới trước trêu chọc ta, không đúng sao? Hiện tại đánh không lại ta, liền nói khinh người quá đáng. Có đạo lý này không? Lâm Phàm im lặng. Năm đó thời điểm mới quen, hắn biết Nam Môn Hà đầu không đủ nếp nhăn. Không nghĩ tới, bây giờ cũng không có chuyển biến tốt gì. Nam Môn Hà thở hồng hộc, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, cắn chặt răng. Hắn nhìn thoáng qua ma đao trong tay, hít sâu một hơi, rồi thấp giọng niệm lên một câu chú ngữ cổ. Trong nháy mắt, đại đao này tản ra càng thêm tiên diễm, ánh sáng huyết hồng. Ma khí trong thân thể của Nam Môn Hà bỗng bạo tăng. Lâm Phàm con ngươi có chút co rụt lại. Đây là... Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Lúc này hắn có thể cảm giác được lực lượng của Nam Môn Hà đang nhanh chóng tăng lên. Lúc này thậm chí đã tăng lên tới cấp độ tứ phẩm chân yêu cảnh. Điều này thật quá là quỷ dị. Phải biết, bên trong dạng chiến đấu này, sử dụng bí pháp, thực lực nhất định tăng lên. Điều này cũng rất bình thường. Nhưng tên này tăng lên quá nhiều, trực tiếp bước lên một cấp độ khác. Nam Môn Hà thở hổn hển. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng bí thuật này. Bí thuật này cùng thanh trường đao toàn thân ma khí, đương nhiên là do Tiêu Vô Cương thần bí cho. Tiêu Vô Cương khi cho đã từng nhắc nhở qua, nếu sử dụng, tối thiểu nhất cũng sẽ giảm thọ 10 năm, mà thời gian chỉ có thể duy trì trong 5 phút đồng hồ. Chân chính dùng để bảo mệnh. Hiện tại, Nam Môn Hà gặp đối thủ là Lâm Phàm, chỉ có thể sử dụng đạo bí thuật này. Lâm Phàm, ta muốn mạng của ngươi. Giọng Nam Môn Hà khàn khàn, tràn đầy chiến ý, toàn thân bộc phát ma khí. Hiện tại, Nam Môn Hà toàn thân trên dưới, nhìn không giống như yêu nhân, ngược lại là như một bóng ma. Oanh! Nam Môn Hà lần nữa hướng Lâm Phàm vọt tới. Mỗi một chân, mặt đất đều sẽ tùy theo chấn động, đồng thời lộ ra từng đạo vết rách. Hắn đưa tay một đao, hướng Lâm Phàm liền gào thét bổ tới. Một đao kia, uy lực cũng không nhỏ. Lâm Phàm không dám có chút chủ quan, nhấc kiếm liền cản. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Lâm Phàm bị đao kia của Nam Môn Hà làm cho lui liên tiếp về sau mấy bước. Thật vất vả mới miễn cưỡng ổn định được bước chân. Hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt cũng mang theo kinh hãi. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không sợ hắn. Bất kỳ công pháp gì đều là công bằng. Bí pháp này của Nam Môn Hà, mặc dù uy lực mạnh mẽ, kinh khủng, nhưng chắc hẳn hạn chế cũng cực lớn. Nguyên An Thuận ngồi ở trong xe cũng chấn kinh. Căn cứ tin tức trước đó, thực lực của Nam Môn Hà mặc dù cố gắng, nhưng cũng chỉ đột phá tới nhị phẩm chân yêu cảnh. Nhưng bây giờ, thời gian ngắn ngủi một tháng, hắn cũng đã đạt tới trăm phẩm chân yêu cảnh. Mà lúc sử dụng bí pháp, có thể có sức chiến đấu tứ phẩm chân yêu cảnh. Biến hóa như vậy, không khỏi quá mức khoa trương. Lâm Phàm quăng lên thanh vân kiếm trong tay, mở miệng thì thầm. Ngự khí hóa kiếm. Chẳng chốc lát, thanh vân kiếm giữa không trung hóa thành chín kiếm. Chín thành phi kiếm, giữa không trung, mang theo tiếng rít vù vù, hướng Nam Môn Hà liền bay đi. Nam Môn Hà thấy vậy, cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ, trong miệng thấp giọng niệm lên chú ngữ cổ. Sau đó, vô số ma khí trong thân thể của hắn, vậy mà trên thân thể của hắn, dần dần ngưng tụ, tạo thành một ma ảnh cao 5 mét đen nhánh. Ma ảnh cao 5 mét như ác ma trong truyền thuyết. Cả người bắp thịt cuồn cuộn, cái trán còn có song sinh giác, mục diện dữ tợn. Growl! Sau khi ác ma xuất hiện, nâng đại thủ, hướng phía chỗ Lâm Phàm bắn ra phi kiếm liền vỗ tới. Lâm Phàm khống chế phi kiếm, muốn lách qua ác ma, thẳng đến Nam Môn Hà. Nhưng ác ma lại giúp Nam Môn Phàm nhất nhất ngăn cản những phi kiếm này. Cái này rất nhiều thủ đoạn. Nam Môn Hà, ngươi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm nhìn chằm chằm Nam Môn Hà nói. Ha ha, ta cho ngươi biết, Lâm Phàm, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nam Môn Hà mục diện như con ác ma dữ tợn. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhìn thoáng qua ngực phải của mình, cũng không biết pháp lực có thể ảnh hưởng tới phong ấn tim rồng không. Kiếm quyết hợp nhất. Lâm Phàm tay kết pháp quyết, trong nháy mắt, chân trời những phi kiếm kia một lần nữa ngưng tụ làm thanh vân kiếm, nhưng uy lực thanh vân kiếm bỗng nhiên bạo tăng. Vù! Thanh vân kiếm xen lẫn lôi đỉnh chi uy, trực tiếp từ phía trên hướng Nam Môn Hà phi đâm mà đi. Chỉ chiêu này cũng không đủ, Nam Môn Hà khinh thường nói. Sau đó, hắn khống chế ác ma, hướng phía thanh vân kiếm liền chộp tới. Lúc hắn sắp bắt lấy thanh vân kiếm, Lâm Phàm pháp quyết biến đổi. Vân! Thanh vân kiếm giữa không trung, trong nháy mắt lại biến thành 9 thanh kiếm. Trong đó một thanh bị ác ma bắt lại, 8 thanh còn lại khác, trong nháy mắt từ trên thân Nam Môn Hà xen kẽ mà qua. Phập phập phập! Trên thân Nam Môn Hà xuất hiện 8 lỗ máu. Sao? Làm sao có thể? Nam Môn Hà con người co rụt lại, nửa ngồi trên mặt đất, từng ngụm mặc khí thô. Đương nhiên, phản ứng của hắn cũng không phải là sai. Tại thanh vân kiếm này, đột nhiên biến thành 9 thanh kiếm. Hắn tránh đi tất cả các vị trí yếu hại. Nhưng mặc dù vậy, hắn vẫn bị trọng thương không nhẹ. Nếu không kịp chữa trị, có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Còn không qua đây hỗ trợ. Nam Môn Hà hướng phía những thủ hạ hắn mang tới quát. Lúc người hắn mang tới, vừa mới chuẩn bị tiến lên cứu Nam Môn Hà. Đột nhiên, mười mấy chiếc xe con từ phía sau đuổi tới. Hơn 40 cao thủ huyễn cảnh môn xuất hiện. Nam Môn Hà, không nghĩ lại là ngươi. Bảo hộ huynh đệ kết bái của môn chủ. Lên! Những người của huyễn cảnh môn lúc này nhanh chóng ngăn trước người của Lâm Phàm. Lâm Phàm lập tức có chút mộng. Sao lại thế này? Nhưng sau đó hắn liền hiểu ra. Nam Môn Tuyển có lẽ sợ mình tại tỉnh Tử Châu xảy ra chuyện. Mình kết bái đại ca thật là đúng. Nói trở lại, những thủ hạ của hắn tới cũng quá chậm. Nam Môn Hà mang đến hơn 30 thủ hạ, nhìn nhau một chút, vội vàng hứa phía bên hai bụi cỏ bỏ chạy, cũng từ bỏ ý nghĩ cứu Nam Môn Hà. Nam Môn Hà thấy thủ hạ bỏ chạy, thê lương quát. Lũ khốn, tất cả quay lại cho ta, quay lại. Lâm Phàm, tạm thời không nên giết hắn. Lúc này, trên xe Nguyên An Thuận đi xuống nói. Tên này toàn thân trên dưới tràn đầy cổ quái, đem hắn giam lại, hỏi xem hắn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Được. Lâm Phàm vừa gật đầu, đột biến phát sinh, yêu đao trong tay của Nam Môn Hà, vậy mà đã cắm phập vào trái tim hắn. Nam Môn Hà, con người chừng tới cực lớn, không dám tin nhìn chằm chằm yêu đao trong tay. Đây là vũ khí Tiêu Vô Cương cho. Làm sao lại giết mình? Hắn đột nhiên ý thức được, Tiêu Vô Cương thấy mình sắp rơi vào tay của Lâm Phàm, nên giết người diệt khẩu, không muốn hắn đem sự tình nói ra. Ta... Nam Môn Hà há miệng, muốn nói điều gì đó. Máu đỏ tươi từ trong miệng của hắn chảy ra. Nam Môn Hà cứ như vậy, chừng lớn cả hai mắt, toàn thân run rẩy. Sau đó, oành một tiếng, ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Mã Thanh Ma Đao huyết hồng trong tay hắn, quay người liền bay đi. Lâm Phàm một xuất thủ ngăn lại Thanh Ma Đao, nhưng vẫn không kịp, để cho Ma Đao trốn mất. Cây này... Lâm Đại Nhân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Những người chạy đến hộ tống Lâm Phàm, còn người có chút mộng. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại nói. Các người đem thi thể của Nam Môn Hà về cho Nam Môn Tuyền, dù sao cũng là thân huynh đệ của hắn. Vâng, những người này gật đầu, bọn hắn cũng không hiểu biết được hết. Nam Môn Hà trước đó sử dụng Thanh Ma Đao, chỗ bộc phát ra sức chiến đấu. Nói đến, Nam Môn Hà cũng đích thật là không may. Có thực lực như vậy, còn không bằng tìm cơ hội đánh lén Nam Môn Tuyền. Nhất định phải đến gây chuyện với Lâm Phàm này. Rất nhanh, những người Huyễn Cảnh Môn đem thi thể của Nam Môn Hà chôn cất. Trong bọn họ, kỳ thật không ít người cũng quen biết với Nam Môn Hà. Lúc trước, Nam Môn Hà cùng Nam Môn Tuyền chưa chia rẽ. Thậm chí có người cùng Nam Môn Tuyền, quan hệ coi như không tệ. Đáng tiếc, Nam Môn Hà tại Huyễn Cảnh Môn tranh quyền thất bại. Dạng tổ chức này trong âm dương giới, tranh quyền thất bại, hạ tràng liền chỉ có một cái chết. Lâm Phàm cũng để cho những người này thành thành thật thật về Huyễn Cảnh Môn. Thực lực của hắn đâu cần những người này hộ tống. Chờ người của Huyễn Cảnh Môn mang theo thi thể Nam Môn Hà rời đi. Trên đường lớn lại yên tĩnh trở lại. Lâm Phàm nhìn về phía Nguyên An Thuận đứng bên cạnh xe. Lúc này, Nguyên An Thuận lông mày khóa chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Nguyên Phủ Tòa, sao vậy? Lâm Phàm đi tới trước mặt hắn hỏi. Nguyên An Thuận chậm rãi nói. Dáng vẻ vừa rồi của Nam Môn Hà, cậu cũng nhìn thấy, có ý nghĩ gì không? Ý nghĩ? Lâm Phàm ngẫm nghĩ nói. Đoán chừng là cấu kết tà ma, nếu không cũng sẽ không có thanh trưởng đao cổ quái như vậy. Nói xong hắn liền hỏi. Nguyên Phủ Tòa có gì muốn nói sao? Không, không có. Nguyên An Thuận lắc đầu, tựa như nói một mình. Hy vọng là ta nghĩ quá nhiều, cũng không có khả năng. Đi thôi. Nhìn bộ dáng kỳ quái của Nguyên An Thuận, Lâm Phàm cũng không tiếp tục hỏi nữa. Hắn lên xe, cùng Nguyên An Thuận nhanh chóng rời khỏi nơi này, hướng tới tỉnh Giang Nam mà đi. Bọn hắn rời đi không lâu sau. Trên đường cái, trong bụi cỏ đen nhánh, Tiêu Vô Cương chậm rãi từ trong bụi cỏ đi ra. Hắn chắp tay sau lưng, lông mày hơi nhíu lại. Ngu xuẩn! Tiêu Vô Cương lông mày khóa chặt. Nam Môn Hà chết rồi, chỉ có thể tìm Nam Môn Tuyền. Nói đoạn, ánh mắt của Tiêu Vô Cương nhìn về phía Huyễn Cảnh Môn. Người như Nam Môn Hà đầu óc ngu si là người dễ dàng khống chế nhất. Nhưng Nam Môn Tuyền thì có chút khác biệt. Tiêu Vô Cương chậm rãi hướng Huyễn Cảnh Môn mà đi. Lúc này Sơn Môn Thương Kiếm Phái lại có một đám khách không mời mà đến. Người Hắc Môn, Sát Thập Lang dẫn theo một ít thủ hạ đi tới Thương Kiếm Phái. Lúc này Sát Thập Lang mang người, mang trên mặt tươi cười kỳ quái, đứng tại cổng Thương Kiếm Phái chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Dung Vân Hạc lông mày hơi nhíu, từ Phương Kiếm Phái đi ra. Sát Môn Chủ, hôm nay sao lại nhàn rỗi, đến Thương Kiếm Phái có chuyện gì sao? Dung Vân Hạc mặt không thay đổi nói. Ông ta khẽ nhíu mày lại, Sát Thập Lang tới không có dấu hiệu nào. Nhưng Dung Vân Hạc trong lòng thì minh bạch, hơn phần nửa là vì Tư Cắc Trang chết mà tới. Dù sao, cũng là một vị đường chủ của Hắc Môn, Sát Thập Lang cũng không có khả năng mặc kệ không hỏi. Sát Thập Lang khẽ gật đầu, mang trên mặt nụ cười thản nhiên mở miệng nói. Chẳng lẽ Dung trưởng môn không chào đón tại hạ? Ngài đã có tâm lý chậm nắm chắc, sao phải nói ra? Chúng ta trên mặt rất khó coi. Dương Vân Hạc cười ha hả nói. Thái độ này hiển nhiên là không chào đón Sát Thập Lang. Dung trưởng môn, chuyện của Tư đường chủ, Thương Kiếm Phái có phải cho chúng ta một công đạo không? Sát Thập Lang chậm rãi nói. Dung Vân Hạc liền đáp. Cái gì mà cho với không cho? Chuyện này cùng Thương Kiếm Phái không quan hệ. Lâm Phàm là đồ đệ của ngài, sao không liên quan gì đến ngài? Lúc này, Dung Vân Hạc lại cười nói. Sát Môn Chủ, nào, ta chỉnh lý một chút đạo lý này. Lâm Phàm là đồ đệ của ta không sai, nhưng hắn đã sớm rời khỏi Thương Kiếm Phái. Đầu tiên, chuyện này cùng Thương Kiếm Phái không có quan hệ đúng không? Lại nói, hắn là đồ đệ của ta, nhưng Tử Các Trang đột nhiên tấn công Đồ Tôn của ta. Đồ đệ của ta nén giận, ngược lại giết hắn. Trong mắt của ta cũng không có vấn đề gì. Nói xong, Dương Vân Hạc nháy nháy mắt cười nói. Lại nói, Sắc Môn Chủ lần này tới, vô duyên vô cớ tìm Thương Kiếm Phái chúng ta gây phiền phức. Dương Vân Hạc câu này vừa mới nói xong, phía sau hắn, bên trên mái hiên Thương Kiếm Phái, xuất hiện không ít đệ tử tinh nhuệ của Thương Kiếm Phái, mắt lom lom nhìn chằm chằm phía dưới một đoàn người của Sát Thập Lang. Lần này, Sát Thập Lang mang tới số lượng cao thủ cũng không nhiều, chỉ có hơn 20 người. Ý của Dung Trưởng Môn là một vị đường chủ Hắc Môn chết tại Thương Kiếm Phái, Hắc Môn chúng ta chỉ có thể nhận thua. Ngài đây là tuyên chiến với Hắc Môn chúng ta sao? Trong lời nói của Sát Thập Lang tràn đầy uy hiếp. Trong lòng của Dung Vân Hạc không nhịn được lẩm bẩm. Tên này có ý gì? Chẳng lẽ là uống nhầm thuốc, đột nhiên chạy tới nơi này? Hắc Môn cùng Thương Kiếm Phái, mặc dù mâu thuẫn rất nhiều, nhưng sẽ không tùy tiện nói ra chuyện khai chiến. Song phương riêng phần mình thực lực, thế lực đều không làm gì được đối phương. Huống hồ tại một tỉnh, một nhà độc đại cục diện, hơn nữa còn là Hắc Môn, dạng tổ chức yêu nhân, một nhà độc đại. Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Làm cái tương tự nói, coi như Hắc Môn đem Thương Kiếm Phái cho diệt sạch, bọn hắn cũng không có khả năng một nhà độc đại. Đằng sau sẽ có một môn phái chính đạo mới xuất hiện. Nếu Hắc Môn không biết điều, tất nhiên sẽ bị toàn chân giáo cùng chính nhất giáo và thập phương Tùng Lâm liên thủ tiêu diệt. Đây cũng là quy tắc bọn hắn đã quyết định. Mặc kệ Hắc Môn nhiều vất vả, cũng không thể một nhà độc đại. Cho nên, bọn hắn liền không có lý do khai chiến cùng Thương Kiếm Phái. Ta sợ ngày sau. Dung Vân Hạc xác định, trong lời nói của Sát Thập Lang, chẳng qua là uy hiếp mà thôi, cũng không để ý chút nào. Ông ta lạnh giọng nói, nếu ngài không dám khai chiến, chính là cháu trai ta. Ngươi! Sát Thập Lang chỉ vào Dung Vân Hạc, mang theo thủ hạ, liền quay người bước nhanh mà đi. Dung Vân Hạc nhìn bóng lưng của Sát Thập Lang bắt đầu, trong lòng liền nhíu mày. Tên này uống nhầm thuốc hay sao? Dám chạy đến Thương Kiếm Phái, hỏi hai câu rồi bỏ đi. Vốn dĩ Dung Vân Hạc còn tưởng rằng Sát Thập Lang tối thiểu nhất cũng phải cùng mình đấu khẩu nửa ngày. Về phương diện này, Dung Vân Hạc rất có năng khiếu. Ông ta cũng không sợ hãi chút nào. Không nghĩ tới, tên này liền thả ra hai câu rồi đi. Bạch Kính Vân bên cạnh Dung Vân Hạc đi lên trước nhỏ giọng hỏi. Trưởng môn, Sát Thập Lang sẽ không khai chiến thật chứ? Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu. Yên tâm đi, Thương Kiếm Phái cùng Hắc Môn sẽ không dễ dàng đấu đâu. Nhưng bây giờ, Thập Phương Tùng Lâm đột nhiên biến mất. Chẳng may... Dương Vân Hạc lông mày khẽ nhíu lại. Còn có toàn chân giáo cùng chính nhất giáo đè ép. Nhưng vẫn để người phía dưới cẩn thận một chút. Nhắc nhở bọn họ, đặc biệt là những người hành tẩu ngoài sơn môn, không nên để xảy ra chuyện gì. Rõ, Bạch Kính Vân gật đầu. Đội xe Hắc Môn hướng phía dưới núi chạy đi. Trên chiếc xe, chỉ có Sát Thập Lang cùng đường chủ Hắc Môn Khương Minh. Khương Minh nhíu mày nói, môn chủ, lời nói của Tiêu Vô Cương có đáng tin cậy không? Chúng ta cùng Thương Kiếm Phái khai chiến sao? Sát Thập Lang ngồi ở vị trí cạnh ghế lái, trên mặt cũng trầm xuống, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói, âm rừng giới sắp có biến đổi lớn, Tiêu Vô Cương tìm tới chúng ta chính là điểm báo, chúng ta không được chọn. Vâng, Khương Minh khẽ gật đầu. Bọn hắn từ xa chạy tới cũng không phải là uống nhầm thuốc, cũng là do Tiêu Vô Cương phân phó sự tình. Bọn hắn muốn cùng Thương Kiếm Phái khai chiến, nhưng không thể gây hoài nghi quá sớm cho toàn chân giáo, cùng chính nhất giáo. Cho nên, lấy việc Tư Các Trang chết để làm cái cớ. Lúc này, Khương Minh lòng vẫn còn sợ hãi nói. Môn chủ, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ngài nói Tiêu Vô Cương đến tột cùng là ai? Vì sao còn lấy cớ để che giấu thân phận chúng ta, cùng Thương Kiếm Phái đại chiến? Ông muốn nói gì? Sát Thập Lang liền hỏi. Khương Minh đáp. Ta luôn có cảm giác tên Tiêu Vô Cương không đơn giản. Hắn giống như sợ hãi bị toàn chân giáo cùng chính nhất giáo phát hiện, không làm rõ ràng được thân phận của hắn. Trong lòng của ta luôn cảm giác có chút không yên. Sát Thập Lang khẽ gật đầu. Bọn hắn, ngoại trừ biết lão đầu kia tên gọi là Tiêu Vô Cương, ngoài ra những cái khác hoàn toàn không biết. nhưng luôn cảm giác phía sau Tiêu Vô Cương không đơn giản. Giữa trưa, Lâm Phạm lái xe về tới Sơn Môn Thương Kiếm Phái. Đi vào Sơn Môn, Lâm Phạm trực tiếp mang theo Nguyên An Thuận tiến vào. Đệ tử trông coi Sơn Môn cũng không ngăn cản. Hai người về tới Thương Kiếm Phái, ở trong trạch viện của Lâm Phạm. Nguyên An Thuận nhìn Sơn Môn Thương Kiếm Phái trước mặt, ngược lại là cảm khái. Đã nghe qua đại danh của Thương Kiếm Phái, lần này mới là lần đầu đến đây. Nguyên phủ tòa, Lâm Phàm mở miệng định nói. Nguyên An Thuận lắc đầu. Thập Phương Tùng Lâm bây giờ đã không còn. Ta đâu còn tư cách gì mà gọi là phủ tòa chứ. Cậu cứ gọi ta là Nguyên đại ca đi. Được, Lâm Phàm gật đầu nói. Nguyên đại ca, đi thôi, đi vào rồi sắp xếp lại. Lần này xin được cảm ơn, Nguyên An Thuận nói. Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Trước kia Nguyên đại ca đối với ta cũng có ân tình. Hiện tại chỉ là báo ân thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Hai người tiến vào trong trạch viện. Lúc này, Hoàng Tiểu Võ đang ở sân luyện kiếm. Vương Quốc Tài ở một bên quan sát. Còn Trịnh Quang Minh và Yến Y Vân đang ở trong sân nói chuyện phiếm. Trịnh Quang Minh? Nguyên An Thuận nhận ra Trịnh Quang Minh. Thời gian Nguyên An Thuận trở thành phủ tòa tương đối dài. Mà trước đó, Trịnh Quang Minh mặc dù không phải là phủ tòa, nhưng cũng là lão nhân bên trong Thập Phương Tùng Lâm của tỉnh Giang Nam, phụ tá mấy vị phủ tòa. Lúc Nguyên An Thuận đến tỉnh Giang Nam làm việc, hai người cũng quen biết nhau. Nguyên phủ tòa, Trịnh Quang Minh nhìn thấy Nguyên An Thuận đến, ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn hắn đã từ Vương Quốc Tài biết được chuyện Lâm Phàm tiến về tỉnh Từ Châu để cứu người. Mà Yến Y Vân cũng hơi sững sờ, nhìn Nguyên An Thuận đứng bên cạnh Lâm Phàm. Cô cũng nghe nói Lâm Phàm tiến về tỉnh Từ Châu để cứu người. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại đưa Nguyên An Thuận trở về. Cô tùy không biết Nguyên An Thuận, nhưng trong lòng có nhịn không được, đối với Lâm Phàm ấn tượng có chút thay đổi. Không nghĩ tới, tên này có thể từ ngàn dặm xa xôi, chạy tới tỉnh Từ Châu đi cứu Nguyên An Thuận. Lão Tam cùng Trịnh Quang Minh, hẳn là cũng không cần phải giới thiệu. Đây là đồ đệ của ta, Hoàng Tiểu Võ. Đây là Yến Y Vân, tôn nữ Yến Bắc Vũ của Thập Phương Tùng Lâm. Nghe đến đây, Nguyên An Thuận trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù không biết Yến Bắc Vũ, nhưng hắn cũng đã từng nghe nói Yến Bắc Vũ có một cháu gái. Không nghĩ tới, lại đang ở trong trạch viện của Lâm Phàm. Thất kính, Nguyên An Thuận đưa tay hành lễ. Nguyên phủ tòa không cần phải khách khí. Ta là tại Thập Phương Tùng Lâm, cũng không đảm đương chức vụ gì. Yến Y Vân khẽ lắc đầu. Dù sao, đều là người của Thập Phương Tùng Lâm. Đặc biệt là bây giờ, Thập Phương Tùng Lâm xảy ra chuyện. Đám người gặp nhau, ngược lại là phá lệ thân mật. Rất nhanh liền hàn huyên. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tiểu Võ cười nói. Trời ơi, hôm nay cũng không tệ. Ta không ở nhà, còn đã tự mình luyện võ sao? Hoàng Tiểu Võ toàn thân đầy vết mồ hôi. Vương Quốc Tài ở một bên nói. Đứa nhỏ này rất hiếu thuận. Sao hả? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Vương Quốc Tài đáp. Nó nghe nói anh ngàn dặm xa xôi, một mình chạy tới tỉnh Từ Châu để cứu người. Nên lo lắng không thôi, sợ anh xảy ra chuyện, nên nó cố gắng rèn luyện chăm chỉ, sớm ngày báo thù cho anh. Lâm Phàm nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, khóe miệng giật một cái. Hoàng Tiểu Võ vẫn rất vui vẻ nhìn Lâm Phàm nói, sư phụ, có phải rất cảm động không? Tiếp tục luyện, bộ kiếm pháp kia 500 lượt, không phải muốn báo thù, không dụng công cái kia có thể đi. Lâm Phàm mặt tối sầm lại, Hoàng Tiểu Võ liền nói, người không chết sao? Lâm Phàm theo bản năng nói, không chừng ngày đó nào đó sẽ chết. Nói xong lời này, hắn đập miệng mình một chút. May mà không phải là cái miệng của Bạch Long. Còn thất thần ra đó làm gì, tiếp tục luyện đi. Lâm Phàm nói xong, nói với Vương Quốc Tài. Lão Tam, để ý tới tiểu tử này, không luyện 500 lượt, không cho phép ăn cơm. Sau đó, Lâm Phàm cười nhìn về phía Nguyên An Thuận, Trịnh Quang Minh cùng Yến Y Vân. Bà vị trò chuyện trước đi, ta phải đi xem sư phụ thế nào. Nói cho ông ấy biết chuyện của Nguyên đại ca. Nguyên An Thuận ngẫm nghĩ nói, tôi và cậu cùng đi bái phòng Dung trưởng môn một phen đi. Nguyên An Thuận cảm giác mình tới đây để tị nạn, không đi gặp chủ nhân nơi này thì cũng thật không hay. Lâm Phàm cũng hiểu hắn suy nghĩ gì liền nói, không có việc gì đâu, Nguyên đại ca không cần phải khách khí. Anh bây giờ còn có vết thương, chờ vết thương khỏi hẳn, về sau đi cũng không muộn. Đúng rồi, Vương Quốc Tài đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với Lâm Phàm. Thương kiếm phái hình như xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện sao? Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Vương Quốc Tài gật đầu nói. Trước đó, đệ tử Thương Kiếm Phái đến đưa cơm cho chúng ta nói cho tôi biết. Giống như cùng Hắc Môn có quan hệ, nhưng cụ thể tình hình ra sao, người đệ tử kia lại không nhiều lời. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Ta hiểu rồi, ta sẽ đi sư phụ, để xem có chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm nhanh chóng hướng trạch viện của Dương Văn Hạc tiến đến. Ở trong trạch viện, không ngừng có đệ tử Thương Kiếm Phái bước chân vội vã, mang theo vẻ mặt lo lắng ra ra vào vào. Lâm Phàm cũng phát hiện lúc này giống như có chút không giống bình thường. Hắn đi thẳng tới thư phòng của Dung Vân Hạc. Lúc này, Bạch Kính Vân đang đứng tại cửa phòng. Hiện tại, Bạch Kính Vân giống như phụ tá đắc lực của Dung Vân Hạc, mà Dung Vân Hạc hiển nhiên đang cố ý vun trồng Bạch Kính Vân. Dù sao, Lâm Phàm đã triệt để lui ra khỏi Thương Kiếm Phái. Về sau Thương Kiếm Phái cũng phải cần có một người nối nghiệp. Trước mắt đến xem, Bạch Kính Vân chính là người thích hợp nhất để làm người nối nghiệp. Luận về thực lực, Bạch Kính Vân tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến nhất phẩm chân nhân cảnh. Mặc dù không bằng Lâm Phàm, nhưng thiên tài giống như Lâm Phàm đã ít càng thêm ít. Huống hồ Bạch Kính Vân trẻ tuổi như vậy đã đạt đến nhất phẩm chân nhân cảnh, tại toàn bộ âm dương giới cũng là hiếm thấy. Mà Hoàng Tiểu Võ, mặc dù thiên phú kỳ giai, nếu về sau bồi dưỡng cẩn thận cũng có thể có được thành tựu. Nhưng tâm tính của hắn thật sự không thích hợp để làm trưởng môn môn phái. Nếu không, tên kia không chừng muốn dẫn toàn bộ Thương Kiếm Phái thành tiên. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân quan hệ thân thiết. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Vân, xảy ra chuyện gì? Tôi nhìn người ra ra vào vào, trên mặt đều có vẻ rất khẩn trương vội vã. Anh trở về. Bạch Kính Vân ngây ra một lúc rồi hỏi. Tại tỉnh Tử Châu thuận lợi không? Coi như rất thuận lợi. Lâm Phàm gật đầu nói. Bên trong Thương Kiếm Phái xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Kính Vân nhìn thoáng qua thư phòng sau lưng, trong lòng biết Lâm Phàm tìm Dung Vân Hạc, hắn liền nói. Trưởng môn bây giờ đang rất bận, tạm thời không nên quấy rầy, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Bạch Kính Vân lôi tay của Lâm Phàm đi vào một hoa viên phía sau trạch viện của Dung Vân Hạc. Trong hoa viên, chim hót hoa nở, bên trong trồng rất đủ loại kỳ hoa dị thảo. Trong hậu viện rất yên lặng, mặc dù thường xuyên có người tới trạch viện, nhưng tối đa cũng chỉ đi ra đi vào thư phòng của Dung Vân Hạc. Toàn bộ Thương Kiếm Phái cũng không có nhiều người, không có việc gì tới hậu hoa viên của trưởng môn để tản bộ. Sắc mặt khó coi như vậy, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm nhìn Bạch Kính Vân, chậm chạp không nói lời nào, trong lòng cảm giác kỳ quái. Bạch Kính Vân hít sâu một hơi rồi nói. Việc này còn phải từ trước khi anh đi Tử Châu, cứu Nguyễn An Thuận. Sau khi anh rời đi, hôm qua, môn chủ Hắc Môn sát thập lang tới một chuyến, đồng thời còn tuyên bố muốn tuyên chiến. Có việc này sao? Lâm Phàm khẽ nhíu mày hỏi, là bởi vì Tư Cát Trang? Đúng, Bạch Kính Vân gật đầu sau đó nói. Thương Kiếm Phái cùng Hắc Môn đã nhiều năm cùng tồn tại, nhất định là có đạo lý. Tôi cùng Dung trưởng môn đều cho rằng Hắc Môn sẽ không cùng chúng ta tuyên chiến. Sát thập lang cũng chỉ là tới dọa dẫm vài câu công phu. Mặc dù như vậy, tôi vẫn phân phó tất cả đệ tử ở ngoài Thương Kiếm Phái để bọn hắn tăng cường cảnh giới. Thật không nghĩ đến, Hắc Môn dường như đã có mưu đồ từ lâu, thế xét đánh lôi đình, đem toàn bộ thám tử, thế lực của chúng ta điều động tại tỉnh Giang Nam bên ngoài giết sạch. Nghe Bạch Kính Vân, Lâm Phàm con người chút co rụt lại, nhịn không được nói. Hắc Môn điên rồi sao? Cùng với chúng ta tuyên chiến. Đúng vậy, Bạch Kính Vân đáp. Lúc chúng ta phát hiện thì đã chậm. Hiện tại, tất cả nhân thủ bên ngoài của Thương Kiếm Phái đều đã tao ngộ bất chắc, mà liên quan tới Hắc Môn, Thương Kiếm Phái bên trong hoàn toàn mù tịt. Thậm chí, ngay cả bên trong Hắc Môn, nội ứng của Thương Kiếm Phái đều đã mất liên lạc. Tôi hoài nghi, nội ứng của chúng ta phái tiến vào Hắc Môn cũng đã bị bại lộ. Cuối cùng Lâm Phàm đã hiểu vì sao toàn bộ Thương Kiếm Phái lại lo lắng như vậy. Đây cũng không phải là những linh tinh trước đó. Chuyện này cũng phải trách tôi. Lâm Phàm nói, nếu trước đó tôi không giết Từ Cát Trang, Hắc Môn sẽ không... Bạch Kính Vân ngược lại an ủi nói, Tử Các Trang mới chết được mấy ngày. Trái lại, Hắc Môn trong vòng một đêm đem đệ tử Thương Kiếm Phái ngoại Sơn Môn một mẻ hốt trọn toàn bộ. Hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. E là cho dù anh không giết Tử Các Trang, chuyện này cũng sớm muộn sẽ phát sinh. Tôi muốn gặp sư phụ một chút. Lâm Phàm nói. Bạch Kính Vân gật đầu vỗ vai Lâm Phàm. Tôi hiểu tâm trạng của anh. Đầu tiên chờ chút đã. Trước mắt trưởng môn đang bận rộn. Anh cứ chờ đã. Đợi lát nữa ông ấy rảnh rỗi, anh hãy gặp ông ấy. Ừ, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Hiện tại, đây là thời điểm gần như sinh tồn, sinh tử tồn vong của toàn bộ Thương Kiếm Phái. Hắn cũng không thể tùy tiện đi quấy rầy Dung Vân Hạc. Thời gian chậm chậm trôi qua, chạng vạng tối, sắc trời dần dần nhuốm màu hoàng hôn. Lâm Phàm mới cùng Bạch Kính Vân cùng tiến vào thư phòng của Dung Vân Hạc. Trên mặt của Dung Vân Hạc, tất cả đều là vẻ mệt mỏi. Sư phụ, Lâm Phàm trầm mặt nói, trở về rồi sao? Dung Vân Hạc mỉm cười nói với Lâm Phàm, đi tỉnh Tử Châu thuận lợi chứ? Thuận lợi, Lâm Phàm sau đó nói, nhưng bây giờ không phải lúc quan tâm tới cái này. Sư phụ, đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Hắc Môn bên kia... Yên tâm, không liên quan gì đến con, là bọn hắn mưu đồ đã lâu. Dung Vân Hạc lại lượt lên phía trên để an ủi. Lâm Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười nói, sư phụ, giờ là lúc nào rồi mà còn... Sợ con áy náy hay sao? Mau nghĩ ra biện pháp đi. Tạm thời còn chưa nghĩ ra. Dương Vân Hạc khẽ lắc đầu nói, ta cũng không biết tên khốn sát thập lang đến tột cùng lên cơn điên gì, đột nhiên tiến công chúng ta. Nếu đem chúng ta đánh sụp, Hắc Môn bọn hắn cũng không có khả năng độc chiếm được tỉnh Giang Nam. Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo sẽ không ngồi yên để tổ chức yêu nhân một nhà độc đại. Dương Vân Hạc lúc này buồn lo chính là Hắc Môn đến tột cùng muốn làm gì. Hiện tại, Hắc Môn làm ra tư thế như vậy, đích thực là muốn cùng Thương Kiếm Phái liều mạng. Nhưng liều mạng cùng Thương Kiếm Phái, đối với Hắc Môn mà nói có chỗ tốt sao? Bạch Kính Vân đứng ở một bên trầm mặc, đột nhiên toát ra một câu. Trưởng môn, người nói, vạn nhất phía sau Hắc Môn có thế lực chỗ dựa, không sợ toàn chân giáo cùng chính nhất giáo thì sao? Câu nói này của Bạch Kính Vân đưa ra, trong phòng rơi vào yên lặng. Mặc dù đây không phải là điều muốn nhìn thấy nhất, nhưng dựa theo tình huống trước mắt, đây là nguyên nhân có khả năng nhất. Đúng vậy, Dung Vân Hạc thật sâu thở dài một hơi chậm rãi nói. Nếu phía sau không có chỗ dựa, Hắc Môn sao dám làm ẩu như vậy chứ? Dám cho Hắc Môn chỗ dựa, tất nhiên là thế lực ngang cấp với chính nhất giáo, cùng toàn chân giáo. Lâm Phàm lập tức cảm giác có chút đau đầu. Xem ra, Thập Phương Tùng Lâm xảy ra chuyện mới tạo ra phản ứng dây chuyền. Chuyện này không phải là chính nhất giáo cùng toàn chân giáo gây ra. Dung Vân Hạc kỳ quái nói, chẳng lẽ là tứ đại tiên tộc? Nhưng nếu thế lực tế đại tiên tộc dính đến thế giới loài người, toàn chân giáo, chính nhất giáo sẽ không ngồi yên. Cũng không phải là không thể. Bạch Kính Vân ở bên cạnh lắc đầu nói, trưởng môn, bây giờ Thập Phương Tùng Lâm đã ở trạng thái bị hủy diệt, mà thái độ của Thiên Cơ Môn bên kia cũng lập lờ nước đôi. Nếu tứ đại tiên tộc cùng nhau phát lực, muốn cướp đoạt thế lực thế giới loài người, thì toàn chân giáo cùng chính nhất giáo có thể không gánh vác nổi. Bạch Kính Vân phân tích, Dương Vân Hạc cùng Lâm Phàm đồng thời đều gẽ gật đầu. Nhân loại bát cổ, thế lực cường đại nhất, chính đạo chính nhất giáo, toàn chân giáo, Thiên Cơ Môn cùng Thập Phương Tùng Lâm vừa vặn cùng tứ đại tiên tộc ngăn được lẫn nhau. Thế lực bát cổ ngăn được lẫn nhau, kết quả chính là âm dương giới an ổn. Dưới tình huống như vậy, ai cũng chỉ có thể dựa theo quy tắc quyết định mọi người đến làm việc. Nhưng bây giờ, Thập Phương Tùng Lâm gặp rủi ro, cục diện ngăn được lẫn nhau, xuất hiện mất cân bằng cũng không phải là chuyện không thể. Toàn bộ âm dương giới, giống như hiện tại, cũng có một cảm giác vi diệu khẩn trương. Dung Vân Hạc sắc mặt nặng nề, nếu bọn họ suy đoán là thật, như vậy có khả năng tỉnh Giang Nam sẽ trở thành địa điểm giao chiến của chính nhất giáo, toàn chân giáo cùng tứ đại tiên tộc. Thường kiếm phái, ở trong đó chỉ sợ khó mà có hạ tràng tốt đẹp. Bất kể nói thế nào, Thương Kiếm Phái chúng ta tích lũy nhiều năm như vậy cũng không phải chỉ là danh. Dung Vân Hạc nở nụ cười, dường như an ủi bản thân nói, ta đã phái ra không ít người, xem bên ngoài tình hình ra sao, cứ yên tâm đi. Lâm Phàm khẽ gật đầu nói, sư phụ, nếu có gì cần con hỗ trợ, nhớ phải nói cho con trước tiên. Tiểu tử, yên tâm đi. Dung Vân Hạc cười đáp. Lâm Phàm cũng không tốt, tiếp tục ở chỗ này ảnh hưởng tới Dung Vân Hạc làm việc, liền quay người rời đi. Hắn sau khi rời đi, Bạch Kính Vân cũng có chuyện quan trọng cần xử lý, liền rời đi luôn. Ngồi trong thư phòng, Dung Vân Hạc dựa vào ghế, nhìn lên trần nhà nói: "Không biết Thường Kiếm phái ta đến tột cùng có thể thuận lợi vượt qua được kiếp nạn này hay không?" "Không có việc gì." Đột nhiên trong phòng xuất hiện một giọng nói, nhưng trong phòng rõ ràng chỉ có một mình Dung Vân Hạc. Ông ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, hy vọng như vậy. Lâm Phàm trở lại trạch viện, sắc trời đã tối dần. Hắn vừa mới vào cửa, Hoàng Tiểu Võ liền từ trong đại sảnh chạy ra vui vẻ hô: "Sư phụ, sư phụ!" "Sao vậy, tiểu quỷ?" "Hôm nay Tam Thúc là một bàn đồ ăn, nói là hoan nghênh Nguyên Phủ Tòa đến, tất cả mọi người đang chờ người đấy." Hoàng Tiểu Võ nói, rồi lôi tay Lâm Phàm chạy vào đại sảnh. Trong đại sảnh, Vương Quốc Tài, Nguyên An Thuận, Trịnh Quang Minh, Yến Y Vân đều đã ngồi xuống. Trên bàn tràn đầy một bàn đồ ăn, sau đó Lâm Phàm cũng ngồi ở vị trí chủ tọa. "Thức ăn này là lão Tam cậu làm sao?" Lâm Phàm nhìn đầy bàn đồ ăn hỏi. Vương Quốc Tài an vị cạnh hắn cười nói: "Đại ca, anh quên rồi à? Trước kia tại tỉnh Từ Châu, toàn là tôi nấu ăn còn gì?" Lúc này Lâm Phàm mới nghĩ tới, nở một nụ cười sau đó nói: "Vẫn là lão Tam hữu tâm." Sau đó, Lâm Phàm nhìn thoáng qua Yến Y Vân, Nguyên An Thuận cùng Trịnh Quang Minh. Hắn liền nói: "Hôm nay Nguyên đại ca vừa tới, bữa cơm này không chỉ là hoan nghênh Nguyên đại ca, cũng hoan nghênh Yến cô nương cùng Trịnh Quang Minh." Lâm Phàm nói: "Nếu như không có chuyện gì, mọi người muốn ở chỗ này bao lâu cũng được." Trịnh Quang Minh dù sao cũng là lão thuộc hạ của Lâm Phàm, lúc này cầm lấy một chén rượu nói: "Lâm phủ tòa nghĩa bạc vân thiên, tại hạ vô cùng cảm kích." "Đừng đừng đừng." Lâm Phàm vội vàng khoát tay: "Về sau làm như thế nào thì gọi thế ấy, tóm lại không thể gọi là phủ tòa nữa, tôi đã không còn là người của Thập Phương Tùng Lâm." Lúc này, Yến Y Vân ngồi tại chỗ, mặc dù không nói chuyện, nhưng tâm tình lại là không sai. Từ khi về ở trong trạch viện của Lâm Phàm, đích thực là khiến cô bớt đi rất nhiều phiền não, không cần phải lo lắng bị những phản đồ truy sát. "Mọi người ngồi ở đây chính là bằng hữu, cạn ly." Lâm Phàm nói. Tại bàn tất cả mọi người đều giơ ly rượu lên. Lâm Phàm nói với Hoàng Tiểu Võ: "Tiểu Võ, bây giờ mấy người Nguyên đại ca đều đã ở trong trạch viện, cũng rảnh rỗi. Về sau con việc của con tu luyện, nếu có chỗ nào không hiểu, nhớ kỹ khiêm tốn thỉnh giáo." "Vâng." Hoàng Tiểu Võ liền vội vàng gật đầu. Đám người cùng nhau hàn huyên. Tính cách của Yến Y Vân kỳ thật cũng không nói nhiều, lúc này cũng nhịn không được, cùng đám người trò chuyện không ngừng. Lúc này, Lâm Phàm ngược lại nghĩ đến một sự kiện nói: "Trước mắt Thương Kiếm phái gặp một chút phiền phức, tôi muốn hỏi chư vị có đề nghị gì tốt không?" "Đề nghị?" Đám người nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm gật đầu, sau đó đem chuyện Thương Kiếm phái đang gặp phải một năm một mười nói ra. Những chuyện này vốn không có tính gì là bí mật, mà người đang ngồi cũng đều không phải là người bình thường, không chừng có thể có biện pháp tốt. Sau khi nghe xong, Nguyên An Thuận liền trầm mặt nói: "Nói như vậy, hoàn toàn có thể là yêu tộc tứ phương muốn xâm lấn thế lực loài người." Lâm Phàm thấy Nguyên An Thuận nói như vậy, trong lòng càng là trầm xuống. Thật không nghĩ đến, lúc này Yến Y Vân hiếm khi nói chuyện lại mở miệng nói: "Không phải tứ đại tiên tộc, tứ đại tiên tộc không thể nào làm ra chuyện như vậy." "Hả?" Lâm Phàm cùng đám người trên bàn, toàn bộ hướng Yến Y Vân nhìn sang. Trịnh Quang Minh có chút kỳ quái hỏi: "Hiện tại Hắc Môn đột nhiên muốn cùng Thương Kiếm phái triển khai quyết chiến sinh tử, ngoại trừ tứ đại tiên tộc, thế lực ở sau lưng chèo chống, Hắc Môn sẽ không gan lớn như vậy." "Yến cô nương, cô có ý kiến gì không?" Yến Y Vân sắc mặt có chút khó coi, hít sâu một hơi rồi nói: "Dương gian cũng không thái bình như trong tưởng tượng, ngoại trừ tứ đại tiên tộc bên ngoài, cũng có thế lực khác giống như vậy có thể làm được." Đám người liền nhìn nhau. Nhưng đám người đối với Yến Y Vân cũng không hoài nghi. Người nắm giữ bí mật âm dương giới chân chính là người cầm quyền thế lực bát đại chân chính. Có chút bí mật, chỉ có bọn hắn mới hiểu. Mà Yến Y Vân lại là cháu gái ruột điện chủ Thập Phương Tùng Lâm. Trước đó, thậm chí giúp Yến Bắc Vũ quản lý Thập Phương Tùng Lâm. Cô biết rõ bí mật quan hệ âm dương giới, chỉ sợ cũng không có mấy người biết được nhiều hơn so với cô. Yến Y Vân lông mày chăm chú nhíu lại nói. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của tôi, chưa chắc đã đúng. Thấy cô không chịu mở miệng nói tiếp, Lâm Phàm càng có chút vội vàng nói. Yến cô nương, nếu chỉ là phỏng đoán, nói ra cũng không sao. Trước đây cô đứng ở vị trí cao, chúng ta đều chưa từng đạt tới. Phương thức nhìn vấn đề khẳng định là rõ ràng hơn so với chúng ta. Yến Y Vân nghĩ một lát rồi mới nói lên tiếng. Tôi chỉ là hoài nghi. Thôi được rồi, tốt nhất là không nên nói. Nhìn Yến Y Vân thái độ kiên quyết như vậy, đám người cũng không có khả năng ép hỏi. Lâm Phàm trong lòng mặc dù bất đắc dĩ nhưng vẫn nói. Nếu Yến cô nương suy nghĩ kỹ, lúc nào muốn nói, nhất định phải nói cho tại hạ biết. Tất nhiên rồi, Yến Y Vân có chút áy náy nói với Lâm Phàm. Tôi không có ý gì đâu, có những chuyện tôi không thể nói lung tung. Nói đối với các vị mà nói, cũng chưa hẳn lại là chuyện tốt. Cũng có thể là chúng ta đoán sai, có lẽ Hắc Môn chỉ là nổi điên, phía sau cũng không có thế lực ủng hộ đâu. Trịnh Quang Minh mở miệng an ủi, hy vọng là như vậy. Nguyên An Thuận cùng Yến Y Vân cũng gật đầu. Bọn hắn bây giờ sống nhờ tại Thương Kiếm Phái, dĩ nhiên không hy vọng Thương Kiếm Phái xảy ra chuyện. Bằng không, bọn hắn cũng không có ngày tháng sống dễ chịu như hiện tại. Nếu Thương Kiếm Phái bị Hắc Môn tiêu diệt, tình hình tốt một chút, chính là bọn hắn hối hả ngược xuôi, tránh né truy sát. Sống một chút, có lẽ chính là chết trong tay kẻ thù. Thương Kiếm Phái không yếu ớt như vậy, đại ca cứ yên tâm đi. Vương Quốc Tài an ủi nói. Đám người đang ăn cơm, Lâm Phàm trong lòng lại luôn cảm giác có chút không yên. Hắn nhìn về phía Yến Y Vân, nhiều lần đều nghĩ hỏi lại cô ta. Nhưng hắn nghĩ tới tính cách của Yến Y Vân, cũng biết rõ, Yến Y Vân nếu nguyện ý nói, thì đã tại bàn cơm mở miệng nói luôn. Rất nhanh, cơm tối kết thúc, đám người ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Nguyên An Thuận, Yến Y Vân cùng Trịnh Quang Minh ở phòng cạnh nhau. Trịnh Quang Minh xin cáo từ trước, trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Yến Y Vân cũng mở cửa, chuẩn bị tiến vào trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này, Nguyên An Thuận lại đột nhiên mở miệng. Yến cô nương, vừa rồi chẳng lẽ suy đoán bọn chúng muốn ngóc đầu trở lại sao? Yến Y Vân toàn thân chấn động, quay đầu nhìn lại nói. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Yến cô nương, tôi đã từng vô tình tại Thập Phương Tùng Lâm nhìn qua một phần văn kiện tuyệt mật. Giảng thuật đã bị phong ấn. Yến Y Vân chặn lời của Nguyên An Thuận. Anh đã đoán ra bọn chúng. Vừa rồi vì sao không nói? Tôi... Nguyên An Thuận có chút giở khóc giở cười, bất đắc dĩ. Hắn phát hiện chính mình cũng không mở miệng nói được. Nếu bọn chúng ngắc đầu trở lại, Thường Kiếm Phái trước mặt chúng không khác gì là châu chấu đá xe, chắc chắn sẽ tao ngộ hủy diệt. Nói ra lời này, chẳng phải là không duyên không cớ đắc tội với Lâm Phàm sao? Nghĩ đến đây, hắn nhìn thoáng qua Yến Y Vân, chỉ sợ cô cũng nghĩ như vậy. Yến cô nương, nếu bọn chúng ngóc đầu trở lại thật, chúng ta chẳng lẽ không làm gì? Nguyên An Thuận hỏi. Hiện tại chúng ta đang cần ăn nhờ ở đậu, còn có thể làm được gì đấy? Yến Y Vân hỏi lại. Nguyên An Thuận có chút siết chặt nắm đấm nói. Yến cô nương, cô là cháu gái của điện chủ. Nếu đứng ra giơ cánh tay lên, khẳng định có không ít thủ hạ cũ của Thập Phương Tùng Lâm tìm nơi nương cựa cô. Căn cơ Thập Phương Tùng Lâm chúng ta mặc dù tổn thất, nhưng chưa hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ cần... Yến Y Vân nghe Nguyên An Thuận trong lòng đắng chát nói. Nguyên phủ tòa, ta hiểu tình tâm tình của ngài. Không ai muốn nhìn thấy Thập Phương Tùng Lâm biến thành bộ dạng như vậy. Nhưng ta so với ngài càng muốn chấn hưng Thập Phương Tùng Lâm. Nếu không, ta đã không lưu tại nơi này. Hả? Nguyên An Thuận không hiểu rõ câu nói này của Yến Y Vân. Yến Y Vân nói, cũng không còn sớm nữa. Nguyên phủ tòa sớm nghỉ ngơi một chút đi. Về phần có phải bọn chúng ngóc đầu trở lại hay không, đã không phải là điều mà chúng ta có khả năng ngăn cản. Điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là phó thác cho ông trời, có đúng không? Đúng. Nguyên An Thuận gật đầu. Trong tiểu trấn tổng bộ của Hắc Môn, ha ha, Sát Thập Lang lúc này tâm tình có chút vui vẻ. Hắn nhìn tin chiến thắng trong tay, trải qua tỉ mỉ lâu dài bố trí. Bên trong thời gian một ngày, cao thủ Hắc Môn bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, trong nháy mắt đem giết hết toàn bộ đệ tử Thương Kiếm Phái phía ngoài. Phía dưới hai đường chủ, Sương Văn Lộ cùng Khương Minh trên mặt cũng liệm ra vẻ vui thích. Đối với việc tiến công Thương Kiếm Phái, hai người kỳ thật đều rất lo lắng. Nhưng bây giờ, bọn hắn ngược lại là thả lỏng trong lòng. Vẹn vẹn có một đêm, liền đem Thương Kiếm Phái đánh trở tay không kịp. Môn chủ bố trí quá mức lợi hại, Sương Văn Lộ nói. vẻn vẹn có một ngày liền đem Thương Kiếm Phái đánh cho tè ra quần. Cũng không phải sao? Khương Minh ở một bên gật đầu tán thưởng. Nếu sớm biết Thương Kiếm Phái như lão hổ giấy, chúng ta sao có thể nén giận nhiều năm như vậy? Nghe hai người vuốt mông ngựa, Sắc Thập Lang tâm tình có chút dễ chịu. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, chính mình có thể chiếm được tiện nghi lớn như vậy là bởi vì Thương Kiếm Phái bị đánh trở tay không kịp. Hiện tại, Thương Kiếm Phái đã chuẩn bị đề phòng, sẽ không dễ dàng chiếm tiện nghi như vậy nữa. Sát môn chủ, hai vị đường chủ. Lúc này, một giọng nói từ ngoài cửa vang lên. Tiêu Vô Cương mặc một thân áo bào đen, thần thần bí bí xuất hiện. Tiêu Vô Cương. Sát Thập Lang có chút ngoạn vị, nhìn Tiêu Vô Cương. Ngài nói chuyện hợp tác, ta đã cấp ra thành ý. Ngài nói có thể phá pháp thủ sơn đại trận của Thương Kiếm Phái sao? Lúc trước, Tiêu Vô Cương đáp ứng có thể bài trừ thủ sơn đại trận của Thượng Phương Tùng Lâm, Sát Thập Lang mới quyết định ra tay với Thương Kiếm Phái. Nhưng Dung Vân Hạc, Lâm Phàm đều tính sai. Bọn hắn cho rằng Sát Thập Lang bởi vì phía sau có chỗ dựa thế lực nên mới làm được như vậy. Kỳ thực, Sát Thập Lang, Khương Minh cùng Dương Văn Lộ cũng còn không biết lai lịch của Tiêu Vô Cương. Sát Thập Lang ra tay với Thương Kiếm Phái thần túy là bởi vì cùng Dương Vân Hạc có thù. Tiêu Vô Cương thản nhiên nói, nếu là bình thường tiến công, các vị bao lâu có thể đánh hạ được Thương Kiếm Phái? Nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không thể để cho thủ hạ thế lực xuất thủ. Như vậy sẽ sớm bại lộ thân phận của bọn hắn. Sát Thập Lang ngẫm nghĩ rồi nói, 3 tháng. 3 tháng? Tiêu Vô Cương sắc mặt có chút khó coi. Theo ta được biết, sơn môn Thương Kiếm Phái mặc dù dốc đứng, nhưng cũng chỉ có một con đường lên núi. Chỉ cần phong kín lương thực của bọn hắn, coi như không cần công phá thủ sơn đại trận, bọn hắn hơn 1000 người còn có thể chống đỡ được 3 tháng sao? Sát Thập Lang nói, Tiêu Vô Cương, chúng ta mặc dù đem đệ tử bên ngoài của bọn hắn giết không ít, nhưng cũng không ảnh hưởng tới Thương Kiếm Phái tinh nhuệ. Chặn đường lương thực của bọn hắn, người Thương Kiếm Phái sẽ ngồi chờ chết sao? Coi như chúng ta có thể chặn được lương thực, bên trong Thương Kiếm Phái lương thực cũng không ít. Sát Thập Lang nói, Tiêu Vô Cương liền hỏi, ta âm thầm điều tra qua, lương thực của môn phái bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ được nửa tháng. Đúng, lương thảo dự trữ của bọn hắn bên trong sơn môn hoàn toàn chính xác chỉ có thể chống đỡ được nửa tháng. Nhưng Dung Vân Hạc, lão biến thái kia có một đam mê, chính là ở phía sau núi, trồng các loại rau cỏ, gặp ai chào từ biệt cũng tặng rau cải trắng. Rau cải trắng phía sau núi, cộng thêm những lương thực, ăn tiết kiệm, miễn cưỡng cũng chống đỡ được 3 tháng, hoàn toàn không phải là vấn đề. Sát Thập Lang đối với Thương Kiếm Phái hiểu vô cùng rõ, nhưng so sánh với Tiêu Vô Cương lại càng biết nhiều hơn. Tiêu Vô Cương nghe Sát Thập Lang nói xong, liền kỳ quái nói, còn có chuyện như vậy sao? Trưởng môn này tự nhiên trồng loại rau cải trắng để làm gì? Sát Thập Lang nhún vai lắc đầu nói, ai mà biết được, tên biến thái kia làm chuyện gì cũng không có quy luật. Tiêu Vô Cương trên mặt toát ra vẻ suy tư, phảng phất đang tự hỏi sự tình gì. Cuối cùng hắn mới chậm rãi nói, hiểu rồi, ta có thể cung cấp trợ giúp, nhưng nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tốc chiến tốc thắng? Sát Thập Lang nhìn Tiêu Vô Cương nhíu mày nói, Tiêu Vô Cương, ngài muốn nhanh bao lâu? Thường kiếm phái cũng không phải là quả hồng mềm, muốn tấn công sơn môn của bọn hắn, tối thiểu nhất. Cái này ta mặc kệ, ta chỉ cần kết quả. Tiêu Vô Cương đứng tại chỗ thản nhiên nói, tràn đầy khẳng định. Sương Văn Lộ đứng lên, bất mãn nói với Tiêu Vô Cương. Tiêu Vô, khách sáo một chút đi, đây là hắc môn của chúng ta. Chúng ta làm việc, ngài có thể đề nghị, nhưng chưa tới lượt ngài tới đây khoa tay múa chân. Sương Văn Lộ đương nhiên phải đứng ra. Tiêu Vô Cương dù sao cũng là người hắn giới thiệu tới. Lúc này tên này lại không hiểu quy tắc, lại còn dùng ngôn ngữ ngang ngược để nói chuyện. Nếu để Sát Thập Lang không cao hứng, mình cũng phải tuyện thể không may. Sát Thập Lang trên mặt đúng là lộ ra vẻ bất mãn. Hắn lạnh giọng nói, Tiêu Vô Cương, ngài nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là một người bảy mưu tính kế. Hắc môn chúng ta quyết định trọng đại, còn chưa tới lượt ngài chen vào nói đâu. Thái độ của Sát Thập Lang, Tiêu Vô Cương cũng không buồn, hoặc là nói đã nằm trong dự liệu của hắn. Tiêu Vô Cương lộ ra nụ cười quỷ dị, thấp giọng nói, xem ra chúng ta quá lâu không xuất hiện tại Dương Gian, rất nhiều người đã quên đi sự hiện hữu của chúng ta. Nói đoạn, trong tay của Tiêu Vô Cương lấy ra một tấm lệnh bài màu đen hiển thiết. Trên miếng lệnh bài có một khối đồ án kỳ quái, nhìn tựa như là một người, làm cho người ta giật mình, lạ chán mọc ra 2 cái sừng. Đây là... Sát Thập Lang cùng Dương Văn Lộ, Khương Minh nhìn nhau một chút, nhưng không có ai biết nó là gì. Ngài đến tột cùng là ai? Tiêu Vô Cương lồng mày khẽ nhíu lại. Bất kể thế nào, bọn hắn đều cùng Tiêu Vô Cương dính dáng với nhau, tự nhiên cũng muốn làm rõ thân phận của Tiêu Vô Cương. Tiêu Vô Cương trên mặt lộ ra vẻ thần bí. Các vị sẽ biết sớm thôi, nhưng ta khuyên các vị tốt nhất là thành thật một chút, giúp ta làm việc, đừng có quá mức hiếu kỳ. Nếu không, đối với các vị cũng không phải là chuyện tốt. 3 ngày sau, chính thức tiến công Sơn Môn Thương Kiếm Phái. Đến lúc đó, ta sẽ cho các vị một chút trợ giúp. Thời gian 3 ngày, chắc hẳn đủ để các vị chuẩn bị xong. Nói xong câu đó, Tiêu Vô Cương hất ống tay áo lên, quay người liền đi ra khỏi phòng nghị sự. Mà bên trong đại sảnh của 3 người, hai mặt Sát Thập Lang nhìn nhau vài lần. Lúc này tại Thương Kiếm Phái như ngồi trên đống lửa, đem đệ tử tinh anh sai phái đi thu hoạch tin tức có quan hệ với Hắc Môn. Nhưng bây giờ, những đệ tử được sai phái ra không phải là đệ tử chuyên môn bên ngoài thu thập tình báo. Đại bộ phận đệ tử đều không thu thập được gì, thậm chí còn rất nhiều người bị Hắc Môn phát hiện, trực tiếp chém giết. Mấy ngày nay, Xuân Hạc loay hoay xứt đầu mẻ chán, đầu óc choáng váng. Lúc này đệ tử ngoài Sơn Môn Thương Kiếm Phái đều đã bị Hắc Môn trừ bỏ. Dung Vân Hạc không tiếc hy sinh một chút tính mệnh của đệ tử, cũng muốn đem bọn hắn giải ra, chính là muốn đệ tử hình thành tạm thời mạng lưới tình báo. Nếu không làm như vậy, chỉ sợ Hắc Môn đột nhiên đánh tới trước Sơn Môn, bọn hắn cũng không có bất cứ phát giác nào. Toàn bộ bên trong Thương Kiếm Phái đều rơi vào bận rộn. Có đệ tử bị điều động nhiệm vụ, cũng có đệ tử thời điểm mấy ngày ngắn ngủi gấp rút tu luyện. Bất kể ai cũng có thể cảm giác được một trận mưa gió sắp nổi lên. Lúc này Lâm Phàm trong trạch viện, mặc dù nhìn như không liên quan tới sự việc, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi. Giờ phút này, hắn ngồi tại lương đình trong hậu viện. Ngồi trước mặt Lâm Phàm chính là Phương Trung Kiên, Diệp Phong cùng Dung Thiến Thiến. Lão Phương, Diệp Phong, Thiến Thiến, trong thời gian này, các cậu sẽ ở chỗ này với tôi trong trạch viện, hiểu chưa? Lâm Phàm nói. Tới đây ở sao? Dung Thiến Thiến nhíu mày hỏi. Cha tôi đã sắp xếp như vậy à? Lâm Phàm gật đầu đáp. Đúng, Hắc Môn bên kia đã tiễu trừ nhãn tuyến phía ngoài của Thương Kiếm Phái. Lúc nào cũng có thể chính thức tiến công Thương Kiếm Phái. Người trong trạch viện này có thể bảo hộ cho các cậu. Lâm Phàm ở trong trạch viện có thể nói là nhiều cao thủ. Lâm Phàm bản thân đã là tứ phẩm chân nhân cảnh, không cần phải nhiều lời. Nguyên An Thuận bây giờ cũng đã đạt tới nhị phẩm chân cảnh. Trịnh Quang Minh nhiều năm qua, mặc dù không đột phá chân nhân cảnh, nhưng cũng nhiều năm là cao thủ thất phẩm đạo trưởng cảnh. Về phần Yến Ni Vân, càng không cần phải nhiều lời. Tuy một mực không thấy cô xuất thủ qua, cũng chưa từng nghe cô nói qua thực lực của mình. Nhưng cháu gái của điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, đồng thời còn có thể từ bên trong tay tâm phúc của Yến Bắc Vũ phản đồ bỏ trốn, há có thể là hạng người tầm thường sao? Bên trong toàn bộ Thương Kiếm Phái, trong trạch viện này, có thể nói là chỗ an toàn nhất. Thậm chí môn chủ Hắc Môn, đường chủ, tất cả bao vây đến đây để vây công, chỉ sợ trong thời gian ngắn đều không chắc có thể cầm xuống trạch viện nho nhỏ này. Tình huống trước mắt, Dung Vân Hạc cũng không dám đem Dung Thiến Thiến đưa ra ngoài, vạn nhất bị Hắc Môn bắt lấy mới thật sự là rắc rối. Càng nghĩ, Lâm Phàm cảm thấy nơi này là an toàn nhất. Dung Thiến Thiến gật đầu cũng không phản đối. Bây giờ cô hiểu thực lực của mình không cao, liều cạnh Dung Vân Hạc ngược lại là vướng víu. Phượng Kinh Tuyền nhíu mày sau đó nói, Lâm Phàm lão đại, nếu như Hắc Môn công tới, chúng ta trốn ở trong trạch viện này sao? Không sai, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Phương Kinh Tuyên sắc mặt càng khó coi mấy phần nói. Nhưng... Một bên Diệp Phong lại lạnh nhạt đáp. Phương Kinh Tuyên, đừng có mà ngốc. Hai phái giao chiến cũng không phải là một hai cao thủ liền có thể thay đổi được chiến cuộc. Thường kiếm phái cùng Hắc Môn quyết chiến, mấy ngàn người hỗn chiến, kể cả cao thủ giải tiên cảnh đến đây cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Diệp Phong ngược lại là lập tức nói tới vấn đề. Mặc dù bên trong âm dương giới tôn sùng thực lực vi tôn, nhưng trừ phi thực lực chân chính đạt tới trình độ thượng thừa, nếu không sẽ không có khả năng lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc. Đừng nói là giải tiên cảnh, chỉ sợ cũng ngay cả 4 tiên đô trong truyền thuyết cũng không có cách nào làm được. Đương nhiên Tả Khứ Chân lại làm được, đó là bởi vì hắn là đẳng cấp cương thi, cơ hồ là đao thương bất nhập, mà cương thi không cần pháp lực chèo chống, cho nên có thể làm được chuyện như vậy. Nhưng vô luận là Lâm Phàm hay 4 tiên trong truyền thuyết cũng phải cần pháp lực mới có thể tiếp tục chiến đấu. Coi như người chiếm cứ bên trong, hao hết sạch pháp lực, cũng sẽ giết khoảng được vài trăm người, lại có ý nghĩa gì chứ? Đây cũng là tầm quan trọng của thế lực, kiến nhiều gặm chết tượng. Huống chi, những yêu nhân của Hắc Môn cũng không phải là kiến, mà đều là cao thủ. Dạng này sao? Phượng Kinh Tuyền hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có bất cứ biện pháp gì. Trên mặt của Dung Thiến Thiến cũng lộ ra vẻ lo lắng. Lâm Phàm mở miệng an ủi nói, yên tâm, đến lúc đó, nếu đại chiến nổ ra, tôi sẽ không lưu tại nơi này, mà sẽ nghĩ biện pháp đem giải quyết Sát Thập Lang. Chỉ cần Sát Thập Lang chết, Hắc Môn sẽ như rắn mất đầu. Thật sao? Dung Thiến Thiến vui mừng nhìn Lâm Phàm. Diệp Phong lông mày khẽ nhíu lại nhìn Lâm Phàm. Đến lúc đó, nếu thật sự song phương đánh nhau, Sát Thập Lang nhất định sẽ đợi tại chỗ an toàn nhất. Cũng chính là trung tâm đông đảo cao thủ của Hắc Môn. Nếu Lâm Phàm có thể xông vào, trong nháy mắt đánh chết Sát Thập Lang, đó đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng nếu không có một kích xuất mất mạng, bị kéo dài trì hoãn, nhờ vậy chính là xung quanh vô số cao thủ Hắc Môn vây công. Kể cả Lâm Phàm có ngự kiếm thuật cường đại, nhưng về sau, pháp lực tiêu hao sạch, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nhưng Diệp Phong cũng không mở miệng nói chuyện. Diệp Phong bây giờ nói thẳng ra, cũng không tính là đệ tử của Thương Kiếm Phái. Từ lần trước, chuyện ác giáo có ý điều thôn tính Thương Kiếm Phái qua đi, Diệp Phong đã chủ động rút khỏi Thương Kiếm Phái, nhưng hắn vẫn sinh hoạt ở nơi này. Lâm Phàm trùng điệp gật đầu, sau đó nói với Vương Quốc Tài. Lão Tam, dẫn ba người đi sản thép đi. Được. Vương Quốc Tài gật đầu đem bọn họ đi. Lúc này, Hoàng Tiểu Võ cũng bước nhanh hướng Lâm Phàm đi tới nói. Sư phụ, tin tức sư gia bên kia tới, nói là có thể nhận thêm một số người không? Nhận thêm một số người? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Hoàng Tiểu Võ gật đầu nói. Một số trẻ em và người cao tuổi, nếu đánh nhau, sợ là hỗn loạn. Gian phòng của chúng ta còn thừa lại bao nhiêu? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Tính cả bọn Phương Kinh Tuyên. Hoàng Tiểu Võ giơ tay tính toán rồi nói. Còn thừa lại khoảng tầm 10 phòng. Trạch viện của Lâm Phàm kỳ thực khá lớn, khoảng chừng 20 gian phòng ốc. Đại sảnh phòng bếp, an bài một ít đệm giường, để Nguyên An Thuận, Trịnh Quang Minh tới đó cùng ngủ. Yến Y Vân cùng Dương Thiến Thiến ngủ một phòng. Về phần Phương Kinh Tuyên cùng Diệp Phong, bọn họ vốn đã ở với nhau, để cho bọn họ ngủ cùng một gian phòng cũng không sao. Phòng của ta còn trống, còn cùng Lão Tam ở lại đây, để cho ta chỗ ngồi thiền là được. Tận lực, đem tất cả người già trẻ con tiến đến, nhưng phải chú ý, không cho phép bất cứ ai mang bất cứ vũ khí gì. Lâm Phàm cũng không muốn trong trạch viện có bất cứ tồn tại uy hiếp nào. Hoàng Tiểu Võ nghe thấy vậy liền gật đầu nói, vậy con sẽ hồi báo sư ra. Mặt khác, cũng nói cho bọn Nguyên An Thuận một tiếng. Lâm Phàm khẽ dặn dò. Nguyên An Thuận, Yến Y Vân, Trịnh Quang Minh không có ý kiến gì. Bọn hắn tới đây chính là tị nạn. Hai người một gian phòng cũng không có gì là thiệt thòi. Người già, người trẻ rất nhanh được sắp xếp tiến vào trong trạch viện. Những lão nhân này trên cơ bản đều là đệ tử đã có tuổi trong Thương Kiếm Phái, mà trẻ em các nơi, từ tỉnh Giang Nam, từ nhỏ đã được tuyển nhận, thiên phú cũng không tệ. Lập tức, toàn bộ trong nội viện đều náo nhiệt không ít. Những đứa trẻ này đều rất yên lặng, không giống những đứa trẻ khác hay chạy loạn chơi. Hiển nhiên, trước khi đến, chúng đã được người lớn dặn dò cẩn thận. Cuối cùng tính toán phòng ốc trống ra, dàn xếp hơn 80 người già trẻ lớn bé. Đương nhiên, đều là một gian phòng, 50-60 người một phòng. Trạng vạng tối, đại sảnh của trạch viện, Nguyên An Thuận, Yến Y Vân còn có Trịnh Quang Minh đồng thời đến nơi đây. Lâm Phàm ngồi ở phía trên, trong tay cầm lấy một chén trà, nhìn ba người đi tới cười nói. Cùng tới sao? Mời ngồi. Lâm Phàm, ngài có lời gì muốn nói với chúng tôi sao? Yến Y Vân đi thẳng vào vấn đề. Sau khi ba người ngồi xuống, Lâm Phàm gật đầu đáp. Bây giờ tình hình Thương Kiếm Phái, ba người cũng có thể nhìn thấy. Tới đây, Thương Kiếm Phái cũng không biết sẽ có tình huống gì, có lẽ sẽ có thể bị hủy diệt nguy hiểm. Nếu như ba vị muốn rời đi, có thể tùy thời đi. Nếu không muốn rời đi, Lâm Mỗ cũng có yêu cầu quá đáng. Sau khi nói xong, Lâm Phàm nhìn biểu lộ trên mặt của ba người, nhưng trên mặt họ cũng không lộ ra thần sắc gì. Lâm Phàm, có chuyện gì không ngại, xin hãy nói thẳng. Nguyên An Thuận trong lòng mơ hồ đoán tới mấy phần. Lâm Phàm trên mặt nở nụ cười nói, có chút khó mở miệng. Nhưng tôi nghĩ nếu Hắc Môn tấn công vào Thương Kiếm Phái, đánh tới nơi này, lúc đó hy vọng ba thế năng xuất thủ bảo hộ những người trong trạch viện này. Lâm Phàm khiến Nguyên An Thuận trong lòng thở dài một hơi. Ngay từ đầu, Nguyên An Thuận còn tưởng rằng Lâm Phàm sẽ đưa ra yêu cầu để hắn giúp Thương Kiếm Phái đi đối phó với Hắc Môn. Hắn là nhị phẩm chân nhân cảnh cường giả, nhưng ở chiến trường cỡ lớn như vậy vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Nếu chỉ là bảo vệ trạch viện, tôi đồng ý. Yến Y Vân mở miệng trước tiên, trên mặt cô mang theo nụ cười, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm thấy vẻ mặt của Yến Y Vân, nhịn không được sờ lên mặt mình. Chẳng lẽ trên mặt mình có gì bẩn sao? Không thể không nói, Yến Y Vân từ khi vào Thương Kiếm Phái, thái độ đối với hắn chuyển biến khá lớn. Chẳng lẽ vì nguyên nhân mình là người thừa kế chi vị điện chủ do Yến Bắc Vũ chỉ định? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Nguyên An Thuận cùng Trịnh Quang Minh cũng vội mở miệng, biểu thị không có vấn đề gì. Đối với câu trả lời này, Lâm Phàm cũng đã tiền liệu trước. Yến Y Vân còn trông cậy vào mình kế thừa chi vị điện chủ, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Trịnh Quang Minh cùng Nguyên An Thuận càng không cần phải nói nhiều. Lâm Phàm trịnh trọng thở dài rồi nói, đà tạ ba vị. Thời gian chậm chậm trôi qua, chạng vạng tối ba ngày sau, đột nhiên, bong, bong, bong. Một tiếng chuông vang rền trước sơn môn Thương Kiếm Phái. Tiếng chuông này chỉ khi bị nơi khác xâm lấn mới có thể vang lên. Trước sơn môn Thương Kiếm Phái vốn là tiểu trấn, dùng để làm nơi đệ tử ngoại môn ở lại, lúc này đã đứng đầy người đen nghịt. Yêu nhân Hắc Môn đều không ngoại lệ, hơn ngàn yêu nhân toàn bộ mặc một thân trường bào màu đen. Bên trong tiểu trấn, trên một sân thượng, Sát Thập Lang, Khương Minh, Sương Văn Lộ, còn có Tiêu Vô Cương nhìn đám người phía dưới đen nghịt. Sát Thập Lang trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Trận chiến này cơ hồ không hề nghi ngờ. Mặc kệ kết quả sau cùng thế nào, Hắc Môn bọn hắn đều sẽ tử thương thảm trọng. Trong lòng của Sát Thập Lang lúc này kỳ thực đã có chút hối hận. Hối hận không nên bởi vì nhất thời nóng nảy triệt để khai chiến cùng Thương Kiếm Phái. Nhưng thế cục bây giờ đã là tên nằm trên dây, không bắn không được. Sát Thập Lang! Phía trên mái hiên sân môn Thương Kiếm Phái, Dương Vân Hạc mặc một thân trường bào màu xanh, chắp tay sau lưng. Ông ta nhìn Sát Thập Lang nơi xa, sử dụng pháp lực lớn tiếng nói. Sát Thập Lang, ta trước kia đã coi thường ngươi, ngươi lại nhất quyết tử chiến chi tâm cùng Thương Kiếm Phái ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 94, chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn cộng mình trong thời gian qua và hy vọng là trong thời gian tới, các bạn vẫn luôn yêu thương và ủng hộ kênh của mình. Xin được cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào 9 giờ tối mai trong buổi đọc truyện tiếp theo nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn.